Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1074, Diệp Thanh Xính uy. Tiểu mầm biến thành tiểu miêu biến thành tiểu thụ dần dần biến lớn, cành lá dần dần tươi tốt, một gốc cây vẻ xanh biếc giạt rào đại thụ, tại đạo linh thụ cây khô thượng sinh trường. Thánh mẫu Ma Hoa chính đang điên cuồng hấp thu các võ giả tinh huyết. Đột nhiên, nó run rẩy kịch liệt. Cái kia tiên diễm ướt át cánh hoa, đúng là dần dần trở nên ảm đạm xuống. Những cái kia hư huyền các cường giả đang cùng bị ma đằng khiến cho sứt đầu mẻ chán. Bỗng nhiên, những cái kia ma đằng nhưng là giống như là thủy triều địa. Ma, thối lui. Truy sát võ giả ma đằng, đồng dạng là thu trở về. Tất cả mọi người là không gì sánh được ngạc nhiên nhìn một màn này. Phảng phất từ địa ngục trở lại nhân gian. Trong nháy mắt, cái kia một gốc cây tiểu thụ đã lớn lên đại thụ. Mặc dù không kịp đạo linh thụ một phần vạn, thế nhưng nó đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đang lớn lên. So sánh dưới, thánh mẫu ma đằng lại như là héo rũ, chẳng những nhan sắc ảm đạm xuống, hơn nữa thật lớn cánh hoa đang dần dần thu nhỏ lại. Thánh mẫu ma đằng như là bị tiểu thụ hút đi tất cả chất dinh dưỡng. Oanh, Già Lam một quyền đem Diệp Viễn đánh ra mặt đất, nhưng là không tiếp tục truy sát. Hắn cảm giác mình trên người lực lượng tại một chút tiêu thất. Lúc này, Diệp Viễn đã sớm khôi phục hình người, bất quá hắn trên người khắp nơi treo tổn thương, nhìn qua 10 phần thê thảm. Ma thần cửu biến Già Lam, thực lực thật là không gì sánh được đáng sợ. Thế nhưng Già Lam biểu hiện trên mặt, so với Diệp Viễn thương thế càng đáng sợ hơn. Ngươi, ngươi đến đối thành mẫu đại nhân làm cái gì? Vì sao ta lực lượng tại tiêu thất? Già Lam hoảng sợ nói. Diệp Viễn lộ vẻ sâu thẳm cười, nói, ha ha, xem cái kia quái trò gian trá một cái, tựa hồ rất thống khổ đây. Không nên hỏi ta làm cái gì, bởi vì ta cũng không biết. Già Lam sắc mặt một đen, giận dữ hét, ta giết ngươi. Già Lam đột nhiên đấm ra một quyền, thẳng hướng Diệp Viễn. Vừa lúc đó, cái kia cự hoa đúng là phát sinh kêu thê lương thảm thiết âm thanh, đâm vào tất cả mọi người làm đau màng nhĩ. Tiếng thét này gọi tất cả võ giả lòng người bàng hoàng, nổi da gà cả người. Thánh mẫu ma hoa lấy mắt thường có thể thấy tốc độ đang nhỏ đi, cuối cùng biến thành một người cao thấp, sau đó đúng là biến ảo thành một cái mỹ nhân. Mỹ nhân vô lực té ở vừa mới lớn lên đại thụ bên cạnh, bất tỉnh nhân sự. Đại thụ kia bỗng nhiên biến hóa nhanh chóng, biến thành một thiếu niên dáng dấp. Không phải Diệp Thanh là ai? Bất quá Diệp Thanh trước mắt trạng thái, ngay cả Diệp Viễn cũng lớn vì giật mình. Lúc này mới bao lớn một chút thời gian, Diệp Thanh cư nhiên trực tiếp nhảy lên tới cửu giai đỉnh phong. Người kia đến làm cái gì? Ngay tại Diệp Viễn kinh ngạc thời điểm, Diệp Thanh đã toàn đủ nguyên lực, định cho cái kia mỹ nhân một kích chí mạng. Già Lam sắc mặt đại biến, nơi nào còn nhớ được Diệp Viễn, thân hình như điện lướt về phía Diệp Thanh. Nhưng mà, chậm, oanh, mỹ nhân vị trí trực tiếp bị Diệp Thanh đánh thành bùn nhão. Cửu giai đỉnh phong Diệp Thanh, lực công kích nhưng là không thể khinh thường. Hết thảy đều kết thúc. Già Lam chỉ ngây ngốc mà nhìn xem đầy đất phế tích, nhưng là đã tìm không được mỹ nhân hình bóng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này đại ma đầu xuất thế, dĩ nhiên cũng làm bị một thiếu niên thủ tiêu. Diệp Viễn nhìn Diệp Thanh, cười thảm nói, ngươi tiểu tử này thật đúng là có chút bản lĩnh a. Ngươi đến làm cái gì? Vì thực lực gì hội đột nhiên tăng mạnh? Diệp Thanh cười nói, các ngươi đều biết đạo linh quả có thể làm cho võ giả bước vào thần cảnh, Như vậy ngươi biết đạo linh thụ căn nguyên sao? Diệp Viễn sững sờ, tự xưng là không gì không biết hắn. Lần này cũng bị hỏi khó. Thế gian chỉ truyền nói đạo linh thụ chính là thần thụ. 15 vạn năm mới có thể kết một khỏa đạo linh quả. Nhưng là đạo linh thụ căn nguyên, Diệp Viễn nhưng là chưa từng nghe nói. Bởi vì cho dù là thần cảnh cường giả, chỉ sợ cũng rất khó sống đến 15 vạn. Năm nhiều, nhìn Diệp Thanh biểu tình, Diệp Viễn như chợt hiểu. Đạo linh thụ, thanh linh thụ, kém một chữ, lẽ nào, cả hai ở giữa đúng là có liên hệ gì hay sao? Quả nhiên, Diệp Thanh nói, thanh linh thụ một khi đắc đạo, liền hóa thân đạo linh thụ. Bất quá quá trình này diễn biến, cần thời gian quá dài, cho nên hầu như có rất ít người biết a. Nghe lời này, Diệp Viễn cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn còn tưởng rằng đạo linh thụ chính là thiên địa linh chủng, trời sinh chính là thần thụ, không nghĩ tới, dĩ nhiên là từ thanh linh thụ diễn hóa mà đến. Nhưng là, cái này đạo linh thụ rõ ràng đã chết héo. Ngươi vì sao? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Cái này đạo linh thụ chắc là thượng cổ cường giả dùng để hiệp trợ đại trận trấn áp ma hoa. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới. Cái này ma hoa gian xảo không gì sánh được. Cư nhiên tại đạo linh thụ thượng gieo xuống ma trùng, ký sinh tại thanh linh thụ phía trên. Không vài năm trôi qua, thanh linh thụ sinh mệnh chi lực nhưng là bị ma hoa rút sạch. Chúng ta trước đó chứng kiến đạo linh thụ cùng đạo linh quả. Bất quá là ma hoa huyễn hóa ra tới a, bởi vì nàng ký sinh tại đạo linh thụ bên trên. Cách đại trận chúng ta căn bản là không có cách nhận thật giả. Diệp Thanh, để cho Diệp Viễn thổn thức không thôi. Hảo hảo một gốc cây thần thụ, cư nhiên cứ như vậy không có. Diệp Thanh tiếp tục lo lắng nói, đạo linh thụ dù chết, nhưng nó sinh mệnh chi lực gì thịnh vượng. Hơn nữa cái kia ma hoa mặc dù dây dưa đến chết đạo linh thụ, thế nhưng vô số năm trấn áp vẫn là để nàng tiêu hao rất lớn. Ta và đạo linh thụ đồng nguyên, phụ thân thượng trực tiếp đoạn cái kia ma hoa đường lui, sau đó điên cuồng địa ma rút ra nàng sinh mệnh chi lực. Nàng bị ta ám toán phía dưới, cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Diệp Thanh nói chuyện cũng không có cấm kỵ Già Lam. Già Lam nghe sau đó, khuôn mặt đều tái, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng là không có thánh mẫu ma hoa. Hắn bây giờ căn bản là cô trưởng nan minh, rút lui. Già Lam cắn răng một cái, nói, hắn vừa định lên đường, lại phát hiện xung quanh đã vây một đoàn võ giả. Những võ giả này đều là tại thánh mẫu ma hoa vây quét phía dưới còn sót lại hạ xuống. 10 vạn võ giả, vẻn vẹn còn lại 2-3 ngàn người, bọn họ đối Già Lam hận ý, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Chạy, ngươi ngược lại là chạy a. Các ngươi những thứ này âm hiểm xảo trá ma tộc, không nghĩ tới sẽ có quả báo a. Mọi người cùng nhau xông lên, nhất định phải bả người kia phân thây. Có thể sinh tồn hạ xuống võ giả đều là trong cao thủ, mặc dù không phải thần vương cường giả, ý cảnh cảm ngộ cũng nhất định rất cao. Thực lực bọn hắn không thể nghi ngờ, cái này năm 2000 đến 3000 võ giả cùng tiến lên, thật đúng là đủ Già Lam uống một bầu. Chỉ là Diệp Viễn chân mày nhưng là nhíu lại, vẫn như cũ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Theo lý thuyết, đại cục đã định, nhưng là vì sao trong lòng hắn dự cảm bất tường, lại càng ngày càng nặng đây? Đúng lúc này, Diệp Viễn trong mắt tinh quang vừa hiện, hắn bắt được Già Lam khóe miệng lau một cái cười trào phúng ý. Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt như vậy, thế nhưng tuyệt đối không sai. Không tốt, mọi người nhanh tản ra. Thánh mẫu ma hoa căn bản không có chết, nàng đem tất cả dẫn tới là muốn một lưới bắt hết. Diệp Viễn quát to. Nghe Diệp Viễn, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, bọn họ sẽ không lại hoài nghi Diệp Viễn. từng cái đem thân pháp thôi động đến mức tận cùng, muốn thoát đi cái này một mảnh địa phương. Đúng lúc này, trên mặt đất hắc khí bay lên, lập tức đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.